Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, Bạch Khởi ý tưởng. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Mưu sĩ một phen thảo luận sau đó. Chủ vị thái tử Trọng Nhĩ rốt cuộc hắng giọng một cái. Khuyển Nhung thắng thì đã có sao? Thân hậu đánh bại thì có thể làm gì? Bổn tọa quan tâm là Chu Thiên Tử sẽ không nhúng tay chuyện này. Chu Thiên Tử, nghe vậy, một đám mưu sĩ không rõ ràng. Từ Quốc Thạch Phụ và thân hậu mang một đám đại thần. Người dân cách thành, Đại Chu Hoàng Triều đã các lộ chư hầu hoàn toàn bị quên mất. Bọn họ là thật không biết nhà mình thái tử tại sao sẽ vào lúc này nhắc tới chuyện này. Khải bẩm thái tử điện hạ, tuần này thiên tử chính là một tên phế vật. Muốn người không người, muốn binh không binh, những thứ khác nước chư hầu không đi tìm hắn phiền toái đã là vô cùng may mắn. Hắn làm sao dám dính vào đến chuyện này bên trong tới. Rất nhanh, một vị mưu sĩ nói ra mình ý tưởng. Đồng thời cũng là các vị đang ngồi ở đây tất cả mưu sĩ ý nghĩ trong lòng. Không sai, thám tử lúc ấy truyền về tin tức. Cái này hai người cách thành thời điểm, Chu Thiên Tử trong tay chỉ có một vị tên là ngũ cử võ giả cấp 8 có thể dùng. Còn như 6, cấp võ giả đều là đứt đoạn. Lúc này muốn tham dự chuyện này, nhất định chính là mộng tưởng hảo huyền. Một người nói xong, còn lại mưu sĩ rối rít phụ họa. Phế vật, các ngươi còn từng nhớ thân hậu và Quốc Thạch Phụ lập quốc sau đó nói cái gì? Quét qua một đám mưu sĩ, Trọng Nhĩ trong mắt nhiều vẻ thất vọng. Nói cái gì? Mưu sĩ cửa chố mắt nhìn nhau. Hai người từng nói hoàng thành đầu ngoài 20 dặm không cho phép Chu Thiên Tử đặt chân nửa bước. Nếu không thì là chết. Không thể không nói. Trọng Nhĩ thật sự là một cao cấp người tài, có thể thật sớm bị nước Tấn Quốc chủ phong là văn công. Không phải là không có đạo lý, ở chư hầu đều nổi dậy thời đại, công, hầu, bá, tử, nam cấp năm tước vị tượng trưng cho thân phận và địa vị. Trọng Nhĩ đã đứng ở nhất đỉnh cấp, hắn bằng vào tuyệt đối là tự thân thực lực, mà không phải là dựa vào cung đấu lên trước. Cái này, một đám mưu sĩ như cũ không rõ ràng. Hai câu này đơn giản chính là Quốc Thạch Phụ cùng thân hậu uy hiếp nói như vậy. Thêm nữa nói từ hai nước sau khi nói xong, Chu Thiên Tử bên kia thật giống như cũng không có bước ra hoàng thành 20 dặm phạm vi. Không sai, Chu Thiên Tử bên kia là không bước ra hoàng thành 20 dặm. Nhưng xem thân hậu và Quốc Thạch Phụ kết quả. Một cái cùng Khuyển Nhung sắp đại chiến, thắng bại khó khăn liệu, một cái đi xa Tây Vực, để lại một tòa không thành, chư vị chưa thấy được có chút đúng dịp sao? Trọng Nhĩ vô cùng thất vọng bưng lên rượu ly. Những thứ này mưu sĩ quá lơ là, hơn nữa xem nhẹ Chu Thiên Tử, sau này định trước phải bị thua thiệt, ngoặc kép, như vậy nói một chút. Trong đại điện bầu không khí ngay tức thì dừng lại. Các vị mưu sĩ sắc mặt cũng từ từ ngưng trọng. Nếu như hai chuyện này sau lưng thật sự là Chu Thiên Tử đang thao túng, vậy Chu Thiên chết thực lực không khỏi vậy quá đáng sợ chút. Khải bẩm thái tử, nếu như hai chuyện này đều là Chu Thiên Tử sắp đặt, vậy hắn khẳng định sẽ tham dự vào đại chiến bên trong. Dẫu sao bắt lại Khánh Thành tương đương với giữ được Kỳ Sơn Cổng Đông. Phần lớn nước chư hầu đều không cách nào lại tiến vào Kỳ Sơn thủ phủ. Xâm phạm hoàng thành, kịp phản ứng, một đám mưu sĩ nói đề lại trở về Chu Thiên chết trên mình. Thật ra thì lần này rốt cuộc Trọng Nhĩ suy nghĩ nhiều. Tuy nói Quốc Thạch Phụ đích xác là cơ huyền một cây đuốc chặn đường lui của hắn, nhưng là thân hậu chuyện bên này thật đúng là cùng hắn không liên quan. Bất quá Trọng Nhĩ ngược lại là vô tình gian đã đoán đúng. Thân hậu cùng Khuyển Nhung giữa đại chiến cơ huyền thật đúng là muốn thật tốt tham dự một chút. Thân hậu rời đi hoàng thành thời điểm cầm cơ huyền hận đến tận xương tủy. Giống vậy, Cơ Huyền vậy không muốn để cho thân hậu cứ như vậy an an ổn ổn lưu lại ở Kỳ Sơn nội địa Cổng Đông. Cùng nước Tấn Thái Tử Trọng Nhĩ như nhau, còn có người giờ phút này lại cũng ở đây lẩm bẩm Cơ Huyền. Yến ngốc, một nhà không biết tên trong tửu lầu, một người mặt lạnh thanh niên ngồi một mình ở giường cửa sổ vị trí. Tự mình uống, hết sức tự đắc, khá tốt Quỷ Cốc đệ tử không ở nơi này, nếu không bọn họ nhất định có thể nhận ra. Mặt lạnh thanh niên thì không phải là võ lực trị giá cao nhất sư huynh Bạch Khởi sao? Hơn nữa Tề Quốc Thái tử Khương Tiểu Bạch còn cầm hắn coi là tình thế bắt buộc năm vị nhân tài một. Trong, Chu Thiên Tử, nếu như ngươi có thể thừa dịp cái này cơ hội bắt lại Khánh Thành, ta Bạch Khởi liền vì ngươi canh phòng nơi đó, vĩnh đảm bảo Kỳ Sơn cửa đông bình an. Như ngươi giữ binh không nhúc nhích, vậy cho dù ta Bạch Khởi đã nhìn lầm ngươi, cuộc đời này tạm biệt có lẽ chính là đối thủ. Tự nói một câu, bỏ lại bạc vụn, mặt lạnh thanh niên đứng dậy, lại đảo mắt công phu, đã biến mất ở trên tửu lâu, không gặp tung tích. Cao thủ có cao thủ tính cách, cùng người khác không cùng. Bạch Khởi chính là loại người này. Ban đầu ở Quỷ Cốc, làm hắn nghe được Hoang Dâm Vô Đạo Chu Thiên Tử lại có thể một đêm bây giờ để cho hai lớn trọng thần hoảng hốt chạy trốn, liền đối với Cơ Huyền tràn đầy hứng thú. Cho nên Quỷ Cốc một tán, Bạch Khởi mục tiêu thứ nhất liền là Đại Chu Hoàng Thành. Bất quá cảm thấy hứng thú thuộc về cảm thấy hứng thú, còn như lúc nào gia nhập, Bạch Khởi tự nhiên còn muốn ở suy tính một chút. Không thể nghi ngờ, Thần Quốc cùng Khuyển Nhung đánh một trận chính là thử kim đá. Bởi vì trong xương, Bạch Khởi không thích cái loại đó làm lên chuyện rụt rè e sợ đế vương nói phút hai bên. Đảo mắt đã là đêm khuya, Đại Chu Hoàng Thành nghênh đón khó khăn được bình tĩnh. Mấy ngày gần đây, nạn hạn hán đã rõ ràng, gạch xanh nấu vậy đưa lên liền chương trình trong ngày. Dân chúng nghe toàn bộ Hoàng Thành đều phải dùng gạch xanh tới chúc tạo không nói, bọn họ làm việc còn có tiền công có thể cầm. Trong chốc lát, nhiệt tình cao tăng, Cơ Huyền ở người dân trong lòng địa vị cũng đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Hết thảy, tựa hồ cũng đã bước vào nề nếp, chỉ cần làm từng bước liền ban, Hoàng Thành thực lực tổng hợp khẳng định càng ngày càng tới mạnh. Hoàng Cung, đại điện nghị sự, Cơ Huyền nhìn xong trong tay mật thư, trầm tư hồi lâu, cuối cùng đem mật thư đưa cho Địch Nhân Kiệt. Đại điện bên trong Ngũ Cử, Khổng Phong Thúc cũng ở đây. Nguyên lai nửa ngày trước Ngũ Cử dẫn người đã từ Lũng Tây Thành vùng lân cận đuổi về Hoàng Thành. Còn như Ngụy Trung Hiền thì tiếp tục thành lập hắn mật thám đội ngũ, cũng không có đi theo trở lại. Bệ hạ, lấy mặt tướng xem thân hậu cùng Khuyển Nhung đánh một trận thất bại không thể nghi ngờ, không bằng thừa dịp thân quốc phía sau trống rỗng đang lúc, trực tiếp cầm Khánh Thành làm một mẻ, khỏe suốt đời, sau này Kỳ Sơn thủ phủ đều là chúng ta. Tin mới nhìn thấy một nửa, Ngũ Cử liền nói ra mình ý tưởng. Thân là một người võ tướng, hắn chỉ thích cái loại đó khắp nơi chinh phạt khoái cảm. Ngũ tướng quân, chuyện này còn cần bàn lại, vạn nhất Hoàng Thành mới vừa xuất binh, thân hậu người kia triệt hồi đại quân đâu? Dẫu sao trong tay của chúng ta chỉ có 40.000 lính cấm vệ. Nhưng mà Ngũ Cử mới vừa nói xong, Khổng Phong Thúc liền cho ra mình ý kiến. Ở hắn muốn đến, hai nước tương đối, chính là Hoàng Thành thao quang dưỡng hồi âm thầm phát triển thời cơ tốt nhất. Một văn một võ, nói đều có lý. Địch Khanh, ngươi thấy thế nào? Cơ Huyền ngẩng đầu, nhìn xem Địch Nhân Kiệt. Không thể không nói, lần này thật sự là một cái bắt lại Khánh Thành tốt cơ hội. Nếu như bắt lại Khánh Thành vừa có thể coi giữ, sau này Hoàng Thành phát triển cũng sẽ không giới hạn ở Kỳ Sơn thủ phủ bên trong. Bỏ mặc bệ hạ là đánh vẫn là giữ binh không nhúc nhích, thần ổn thỏa toàn lực ứng phó. Địch Nhân Kiệt cong người một cái, hắn ý tưởng đơn giản hơn, nhà mình bệ hạ làm sao an bài, hắn thì làm như thế đó, bởi vì Quách Thạch Phụ và Ngũ Cử nói đều có lý. Như thế nào cân nhắc quyết định, cuối cùng còn phải là Cơ Huyền làm ra quyết định. Đúng rồi, Lũng Tây Thành bên kia nạn hạn hán có thể đã giải quyết. Xoay người lần nữa, Cơ Huyền trong mắt lóe lên tinh mang, hiển nhiên đã có quyết định. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-lay-gạch-nối-mot-gạch-nối-cui-gạch-nối-ngui-gạch-nối-tsui-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.